cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 152. Góc truyện audio.com. Người trong không khí bầu không khí thay đổi một chút, La Sát cười híp mắt lui về phía sau mấy bước, nói, nghe nói hôm qua bệ hạ thiết hạ săn bắn yến, điện hạ ngươi mở ra tư thế oai hùng, đánh lùi không ít khát máu danh tướng, thanh danh đại trấn, chúc mừng. Phù Sinh nói tiếp, chủ nhân việc, có liên quan gì tới ngươi, xin ngươi buông không nên lấy gì đó, từ nơi này rời khỏi. La Sát nhún nhún vai, nhưng ta thích hai cái này oa oa rất, điện hạ quý phủ vậy nhiều mới lạ ngoạn ý, không như liền làm cái thuận nước dong thuyền đưa cho ta. Ngươi không có tư cách, Phù Sinh môi hé ra hợp lại, khẩu khí lại dường như bên cạnh nam nhân bình thường, lấy môi truyền âm, chạy trở về của ngươi xa xôi nhỏ. La Sát híp hí mắt, cong môi dừng một chút, lại liệt khai, ta nho nhỏ tướng quân. Tất nhiên không như thân vương của ngươi địa vị đại, bất quá dù cho nho nhỏ xa xôi thành trì, lại cũng chính là Tu La Chi cửa ra vào lui tới nơi. Nơi đó, cũng có thân vương điện hạ ngươi nghĩ không ra gì đó. Hắn phóng thấp giọng, buồn bã nói, vài ngày trước, trên trời thần đô một vị bệ hạ đột nhiên đến một tòa nho nhỏ yêu sơn. Lại hạ lệnh ven đường tìm tòi kia vận chuyển nô lệ xe cộ. Nếu gặp được tóc màu sắc thiên hắc thiếu nữ, liền toàn bộ đều dẫn theo trở lại. Vừa vặn, ta đó là tại nơi Nhật Lý mua kia chỉ cây anh đào tiểu yêu tinh. Khuynh Anh sửng sốt, nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Thần đô, là thần đô, nàng đợi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ là Lam Tranh rốt cuộc phát hiện nàng ở Bạch Lộ Sơn sao? Trong lúc nhất thời, bách loại tình tự giao thác, mừng rỡ càng sâu thất vọng. Ít nhất có như vậy một đường ánh sáng, liền lại cách hắn càng gần một bước, may mà La Sát lúc này ánh mắt toàn độ đều tập trung ở Phi La thân vương trên. Không phát giác trong tay búp bê không thích hợp, hắn lại nói, mà mấy ngày nay, ta tựa hồ lại đụng phải cái hảo đồ chơi, cũng cùng nha đầu kia có liên quan, Phi La thân vương nếu cũng có hứng thú, ta đảo có thể như thực chất cho biết Lầm Tranh lại không nguyện nghe nữa. Trong tay ánh sáng đại thịnh, một cái quang nhận đã lệ giết mà đi, thẳng tắp hướng phía La Sát muốn hại đánh hạ, La Sát về phía sau vừa lộn, thuận tay liền dùng trong tay màu vàng tiểu oa nhi đi chặn kia công kích. Khuynh Anh cả kinh, trong mắt chỉ nhìn thấy kia lưỡi dao sắc bén sắp chạm được tiểu tranh lưng. Trong đầu trong nháy mắt một chỗ trống, sau một khắc mình không ngờ dãy khai La Sát ngón tay vọt tới. Đưa ra hai tay giống hộ gà con như nhau đêm này mỗi ngày mỗi đêm giống con ruồi như nhau dán nàng tiểu oa nhi bao quanh ôm lấy. Giận phong rú lên lồng lộn, thân thể của Lam Tranh run lên, vội vàng dừng tay, mà La Sát cũng bị hoảng sợ, phản xạ tính đem trong lòng bàn tay hai oa oa thu trở về. Đạo kia cấp tốc quang nhận liền hiểm hiểm thổi qua Khuynh Anh làn da. Chặt đứt vài phiên bay phát. Sau đó nặng nề đánh vào cách nàng cách đó không xa trên tường. Ầm mở một động, hóa hiểm vi di, Khuynh Anh lúc này mới cảm thấy hết hồn trong lòng run sợ tay chân như nhũn ra. Nếu vừa kia một kích thật rơi vào trên người mình, đây chẳng phải là mình liền bị âm thành mảnh vụn cha. Cuộc sống của mình vừa mới có hy vọng, mà thiếu chút xíu nữa như thế điểm hy vọng liền bị dập tắt tết ô cách trương.